Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Ngân Hà phía Bắc. Tinh Lan đẹp nhất, Tùng Phong đảo trên không. Hắc vụ cuồn cuộn, cuồng phong cuốn lên đám mây. Tầng hình thành trùng điệp xếp màu đen vân sơn. Lít nhà lít nhít bóng đen. Tại trong núi Vân Trung vừa đi vừa về tới lui. Kinh khủng khí tức bao phủ cả tòa đảo hoang. Tất tiếng sột soạt tốt quỷ dị tiếng vang. Loáng thoáng, chợt xa chợt gần. Mênh mông, quỷ dị uy áp. Để mặt đất khí áp đột nhiên hạ xuống. Làm cho người lông tơ dựng thẳng. Khớp xương rung động vang lên. Hắc kim bọc thép che thể Tuyết Liên. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua mây đen cuồn cuộn. Bóng đen tới lui bầu trời. Nàng cảm giác sự tình quá khoa trương. Những này quỷ đồ vật thật là sứ đồ sao? Cũng bởi vì nhóm chúng ta tại dã ngoại đốt đi sẽ đống lửa. Bọn hắn liền đối đế quốc công chúa động thủ. Công chúa cũng ngửa đầu nhìn lại. Tự lẩm bẩm, đây không phải sứ đồ. Có điểm giống U Minh. Chấm ngoặc kép, chỉ có Vô Ngọc kiến thức rộng rãi. Liếc mắt nhận ra bóng đen thân phận. Đây là Minh Thú, công chúa. Minh Thú, công chúa trầm mặc, nàng nghe qua Minh Thú, lại là lần thứ nhất nhìn thấy, Tuyết Liên còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Minh Thú là cái quỷ gì? Vô Ngọc giải thích nói, Minh Thú là bên trong Minh Độc động vật, Minh Độc là Doritro phòng thí nghiệm sớm nhất chảy ra virus, có thể để cho động vật lây nhiễm chí tử, nhưng nếu như cái nào đó động vật tiếp nhận virus, rất có thể sẽ diễn hóa thành minh thú, mà cường đại minh thú có khả năng sẽ tiến hóa thành chân chính u minh. Tuyết Liên hiếu kỳ nói, cho nên nói Bát Diện phu nhân một tay chế tạo u minh. Vô Ngọc trầm mặc, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Công chúa không có quá để ý, khẽ cau mày nói, đế quốc vũ đạo viện đã bắt đầu dạy cái này sao? Vô Ngọc xấu hổ cười, một mặt hồn nhiên nói, không có, ta theo trên sách nhìn lung tung tới. Công chúa cũng không có lại so đo, gọi điện thoại hỏi Ngân Hoa Hào trên thư ký, phi thuyền tình huống thế nào. Thư ký nói, phi thuyền cần mau chóng hạ cánh khẩn cấp đến bãi cát. Không chung những bóng đen này là cái gì? Xác nhận là tinh không thủy mẫu minh thú. Tại phi thuyền chung quanh bò đầy đất đều là. Bất quá công chúa không cần lo lắng, bọn chúng đẳng cấp quá thấp, không có khả năng phá giải phi thuyền phòng ngự. Tinh không thủy mẫu, khó trách xinh đẹp như vậy. Minh thú số lượng càng ngày càng nhiều, muốn khởi động đồ minh trận pháp, giết những này thủy mẫu minh thú sao? Công chúa bận bịu chặn lại nói, tạm thời không muốn khởi động trận pháp, minh thú nhóm còn không có công kích ta, nhất định là có khác nguyên nhân. Suy đoán của nàng hết sức cẩn thận, mệnh lệnh lại không chút nào mập mờ. Đem radar lái đến tối cao cấp bậc, kiểm tra gần đất quỹ đạo ụ tàu. Nhìn xem có hay không khả nghi phi thuyền. Địch nhân có thể sẽ thừa dịp loạn phái ra cường giả giết ta. Một mực tại trong khách sạn đánh bài. Đạo diễn Cách Lý Cao chụp ảnh tổ một đoàn người. Vội vàng chạy ra. Công chúa, mau trở lại thuyền tránh đi. Công chúa mắt nhìn phi thuyền, hồi lâu lắc đầu, thuần triệt động lòng người ánh mắt sắc bén mà kiên định. Loại này tình huống dưới, địch nhân khẳng định cho là ta sẽ tiến vào phi thuyền tránh né. Phi thuyền chưa chắc là rất an toàn. Cách Lý Cao thật đáng tiếc, thực tế khuyên bất động công chúa, cũng chỉ đành bỏ mặc rời đi. Bất kể nói thế nào, ta muốn về thuyền, ta chết cũng muốn chết tại camera đằng sau. Có lẽ còn có thể quay điểm thú vị đồ vật. Lưu lại câu nói này. Chụp ảnh đội một đoàn người hướng phi thuyền chạy tới. Không chung, Xuân Oa Thu Thiền gặp những này thủy mẫu minh thú linh áp phản ứng rất thấp. Liền hoán đổi đến hình người chiến giáp. Trên không chung vừa đi vừa về tới lui. Hướng thủy mẫu minh thú không ngừng phát xạ laser. Mặc dù laser đối u minh không hiệu quả gì. Nhưng đối minh thú còn có chút dùng. Hai nữ oa hiếm thấy hưởng thụ ra trận giết địch niềm vui thú. Liền cùng đánh trò chơi đồng dạng. Bỗng nhiên, khoang điều khiển bên trong Thu Thiền mắt to sáng lên. Nhăn nhăn tựa như đen tằm mày rậm. Con ếch, Ngươi có hay không cảm thấy, những quái vật này bay quỹ tích cùng bọn chúng phát ra quái âm? Tựa như là tại bài binh bố trận. Có điểm giống ai? Sân Oa bĩu môi. Bất quá, những này lạt kê sắp xếp như thế nào binh cũng vô dụng. Nhóm chúng ta cứ việc giết. Chờ Lý Diêu trở về. Gặp nhóm chúng ta bảo hộ công chúa có công. Khẳng định sẽ tăng lương. Nói cũng đúng. Trên bờ cát, Vô Ngọc hơi có vẻ khẩn trương rút ra hắc kiếm. Quay đầu xem công chúa. Hoàn toàn là không sợ chết bộ dáng. Công chúa không sợ sao? Công chúa mắt nhìn cái này gần nhất mới gia nhập hộ vệ đội tuổi trẻ thực tập sinh. Đây là phụ hoàng tự mình sai khiến bảo tiêu nhân tuyền. Đến từ một trong tứ đại thế gia Hạ Hầu gia. Nàng không cách nào cự tuyệt. Nhưng bất kể thế nào xem. Vô Ngọc cũng chỉ là cấp độ nhập môn kiếm linh võ sĩ. Nhất là hắn cầm kiếm tư thế. Cảm giác còn không có nàng chuyên ngành. Ta có phi thuyền cùng Tiết Liên bảo hộ. Nên sợ hãi chẳng lẽ không nên là ngươi sao? Công chúa hiếu kỳ hỏi. Vô Ngọc cười nói. Ta từ nhỏ vận khí liền tương đối tốt. So cái này ác liệt nhiều hoàn cảnh cũng còn sống. Công chúa bình tĩnh nói. Vậy cũng chớ đi xa. Vâng. Chẳng biết lúc nào. Đang lăn lộn tầng mây bên trong vừa đi vừa về tới lui minh thú quần. Bỗng nhiên tổ hợp thành một đạo quỷ dị mạng. Tựa như một loại phức tạp mà đối xứng bao nhiêu kết cấu. Đạo này mạng nhìn không cần thiết chút nào. Lấy về phần, Sân Oa thu thiền tại chiến giáp bên trong suy đoán. Cái này đồ vật có phải hay không là tin tức che đậy mạng. Lần trước vạn chữ hào mất đi về sau. Nhóm chúng ta tại virus số liệu bên trong có phải hay không có tương tự kết cấu. Tựa như là nha, nhóm chúng ta là giờ khắc này chuẩn bị quá lâu. Lập tức chuẩn bị máy quấy nhiễu tín hiệu. Trên bờ cát, Vô Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời. Công chúa, ngươi xem, ngay tại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trong mây thủy mẫu tạo thành một đạo quỷ dị đồ. Án lúc trên trời xuống lên mưa. Đạn đạo mưa, đợi đến ngân hoa phi thuyền radar phát hiện đạn đạo mưa thời điểm. Đã muộn, công chúa, phát hiện 11 mai cùng vừa rồi đồng dạng mini đạn đạo. Phát hiện cực yếu ớt khư linh phóng xạ. Không còn kịp rồi. 11 mai mang theo khư linh đạn đầu đạn vi hình đạn đạo. Đã đi qua tầng khí quyển. Bắn thẳng đến Tùng Phong đảo. Những này đạn đạo kích thước không lớn. Cái dài 2 mét. Không đủ một thước to. Tự mang ẩn thân thiết kế. Bạo tạc uy lực không lớn. Nhưng lực xuyên thấu mạnh. Đồng thời còn mang theo mini khư linh đạn. Phối hợp thủy mẫu minh thú tạm thời tạo thành radar che đậy mạng. Đơn giản chính là hoàn mỹ nhất ám sát vũ khí. Trên bờ cát, công chúa mấy người căn bản không kịp làm phản ứng. Chỉ có hắc kim bọc thép tự mang chặn đường đạn đạo. Từng cái bay vụt ra ngoài. Đáng tiếc số lượng rất ít. Lại phản ứng không đủ. Cái chặn lại hai cái đạn đạo. Chuyển rời đến trong biển rộng. 11 mai đạn đạo bên trong. Có 3 cái đạn đạo trực tiếp đánh xuyên ngân hoa hào. Một cái đạn đạo kích hủy bỏ neo tại đảo bờ nghề mộc quảng cáo thuyền. Còn lại 5 mai đạn đạo. Toàn bộ lạc tại công chúa một dặm phạm vi bên trong. Tựa như nhân thể tô lại bên cạnh đồng dạng rơi vào chung quanh. Cự ly công chúa gần nhất đạn đạo. Chỉ có hơn 100 mét xa. Xa nhất cũng không đến 500 mét xa. Nếu như những này khư linh đạn bên trong có một cái bạo tạc, coi như liều lượng rất nhỏ, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết nàng. Không chỉ như thế, ngân hoa hào lúc đầu có phòng khư linh phóng xạ trận. Kết quả bị đánh xuyên 3 cái lỗ thủng. Nếu như đánh xuyên phi thuyền khư linh đạn bạo tạc, ngân hoa hào bên trong người tất cả đều phải chết. Nhưng mà quỷ dị chính là những này đạn đạo, toàn bộ không có bạo tạc. Trên bờ cát lặng ngắt như tờ. Công chúa tấm kia gần đây thanh thuần, bình tĩnh mặt, mơ hồ có hơi trắng bệch. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem Vô Ngọc. Người đến cùng xử cái gì ma pháp? Vô Ngọc mặc dù quen thuộc loại tràng diện này, nhưng vẫn là chỉ bầu trời đêm. Nói đến công chúa khả năng không tin, là hai đứa bé máy quấy nhiễu tín hiệu có tác dụng. Phảng phất nghe được có người ở sau lưng nói. Nàng nhóm đẹp trai. Sân Oa thu thiền trên không trung dùng loa phóng thanh hưng phấn hô. Công chúa, nhóm chúng ta lập đại công á. Những này đạo đạn dẫn bạo trang bị cùng hướng dẫn hệ thống toàn bộ mất linh. Nhưng các ngươi tuyệt đối không nên loạn động. Chúng ta đợi một lát muốn dẫn trở về bán lấy tiền. Hắc Kim bọc thép bên trong Tuyết Liên một mặt kinh ngạc. Nàng nhóm không phải tiểu hài sao? Lý Diêu một cái kiếm thánh còn có thể chơi máy móc. Vô Ngọc một mặt vô tội lắc đầu nói. Tựa như là chính các nàng bản sự. Nhưng từ nơi sâu xa, vận khí của ta gần đây như thế. Tuyết Liên bó tay rồi. Cái này gia hỏa chẳng lẽ là vị diện chi tử? Thần tiên chuyển thế sao? Bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Theo những này vô cùng có tính nhắm vào đạn đạo xem ra. Địch nhân nhất định là đối công chúa hết sức quen thuộc người. Vô Ngọc một mặt mộng. Không phải khỏa này tinh cầu sứ đồ sao? Sứ đồ đương nhiên tham dự. Nhưng chỉ là hỗ trợ. Công chúa sắc mặt trầm xuống. Giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh. Ta đại khái biết là người nào. Dực hải tinh gần đất quỹ đạo. Mấy ngàn chiếc phi thuyền bỏ neo tại to lớn ụ tàu bên trong. Một chiếc hồng sắc phương thể phi thuyền theo ụ tàu ly khai. Cấp tốc chìm xuống. Bay về phía Tùng Phong đảo. Lá bài bay múa bên trong buồng lái này. Một dáng vóc cao gầy tuổi trẻ nam nhân bưng lấy hồng trà. Người trẻ tuổi eo treo trường kiếm. Sắc mặt tái nhợt. Ngũ quan bao da lấy xương. Xương gò má phá lệ đột xuất. Ngay dưới mắt còn vẽ lấy khoa trương hồng sắc nhãn ảnh. Bội kiếm của hắn chỗ chuôi kiếm. Khắc ấn phương phiến di. Chính là chỉ bài sát từ từ bay lên siêu tân tinh. Mặt bài là phương phiến di cao giai sát thủ Sky. Một đôi sắc bén huyết toàn đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Bay về phía công chúa Khư Linh đạn một khỏa cũng không nổ nổ. Sky sắc mặt ngưng trọng nhấp miệng hồng trà. Tinh Lan công chúa tình báo không quá được a. Tiêu nhiều tiền như vậy làm ra một cái tất sát cục diện. Kết quả Trầm Ngư công chúa lại bình yên vô sự. Xem ra, ta cái này lá bài vương tử không thể không đăng tràng. Muốn trở thành chính tay đâm đế quốc công chúa tội nhân lớn. Phó quan cẩn thận hỏi. Bộ kia hắc kim bọc thép làm sao phá? Không cần thiết phá. Nhường phi thuyền kiềm chế lại nàng. Ta chỉ cần một nháy mắt khe hở. Liền có thể giết Trầm Ngư công chúa. Tin tưởng Tinh Lan công chúa mới nhất điện tử virus. Cũng tin tưởng ta. Được. Phó quan vừa bắt đầu chế định kế hoạch mới. Một bên hiếu kỳ hỏi. Không biết rõ Tinh Lan công chúa tại sao phải giết Trầm Ngư công chúa cái này cùng cha khác mẹ. Muội muội, chẳng lẽ là ghen ghét mỹ mạo của nàng sao? Người sợ là chưa thấy qua Tinh Lan công chúa xuất đạo trước ảnh chụp. Kia thời điểm mọi người cũng nói Ngân Hà phía Bắc. Tinh Lan đẹp nhất, ta Tinh Lan công chúa có cần phải ghen ghét một tiểu nha đầu phiến tử. Sky rơi vào hồi ức, lập tức nói, tóm lại, khẳng định là cung đình đoạt quyền các loại phá sự, nhóm chúng ta không cần thiết truy cứu chi tiết, dù sao đều là đế quốc nội vụ, nhóm chúng ta một mực giết người, chỉ cần giết công chúa, ta treo thưởng sẽ trên diện rộng tăng vọt, tại nội bộ tổ chức địa vị cũng sẽ rất nhanh lên tới quy, thậm chí là ca, ai, ta vốn định nhiều là một hồi vương tử đây. Ngoặc kép, Tùng Phong đảo, Ngân Hoa Hào bị ba cái đạn đạo đánh xuyên về sau. Cấp tốc hạ cánh khẩn cấp đến bờ biển. Phi thuyền nhận công kích về sau. Đã đồng thời liên hệ Lanska hệ hàng tinh cảnh đội. Cùng chú đóng ở thiên cầm tinh vực quân đế quốc đội. Thư ký đã cáo chi công chúa. Lanska cảnh đội 10 phút liền đến. Mà thiên cầm tinh vực hạm đội đế quốc còn cần nửa giờ mới có thể đến. Đột nhiên. Phi thuyền thu được Dực Hải Tinh ụ tàu tin tức khẩn cấp. Một chiếc phương thể hồng sắc phi thuyền. Ly khai ụ tàu. Chìm trong mây biển. Hướng bắc cực bay tới. Căn cứ phi thuyền ảnh chụp. Thư ký cấp tốc xác định thân phận đối phương là chỉ bài sát phương phiến di. Người xưng hồng toàn vương tử đỉnh cấp thích khách. Sky. Đây là mới vừa vào hoa bài không lâu siêu cấp người mới. Hắn nhiệm vụ kỳ hạm. Tên là Hồng Toàn Vương Tử Hào. Thu được tin tức khẩn cấp Trầm Ngư công chúa. Ở trong điện thoại bình tĩnh hỏi. Ngân Hoa Hào còn có thể bay sao? Thư ký nói. Bay là không được. Nhưng còn có thể phát xạ vũ khí trang bị. Vậy cũng chớ bắn. các ngươi lợi dụng radar khóa chặt địch thuyền vị trí là được rồi. Vâng, công chúa, đúng rồi, đem bội kiếm của ta lấy ra. Công chúa, ngài cũng muốn chiến đấu. Ta cũng không phải chiến trường phóng viên, cũng không thể trơ mắt xem các ngươi chiến đấu. Chỉ cần các ngươi làm tốt chính mình kia bộ phận, ta chiến đấu liền sẽ rất nhẹ nhàng. Vâng, công chúa, cầm tới bội kiếm Trầm Ngư công chúa, lại có vẻ hơi hưng phấn, lại có cơ hội luyện tập nàng rất yếu đuối kiếm pháp. Một bên Hắc Kim bọc thép, khẩn trương hỏi, công chúa ngươi không phải đến thật sao? Vô Ngọc đại khái đoán được công chúa ý nghĩ, nói, Tiết Liên tiền bối tốt nhất đi đối phó địch thuyền, nếu không địch thuyền một khi phá hủy Ngân Hoa Hào, bãi cát liền sẽ nhận dày đặc oanh tạc, rất có thể sẽ dẫn bạo khư linh đạn, dạng này công chúa sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiết Liên kinh ngạc nói, ý của ngươi là, từ một mình ngươi bảo hộ công chúa? Vô Ngọc cười sờ đầu, có chút xấu hổ. Công chúa gật đầu, hướng Tiết Liên khua tay nói, ngươi đi đi. Vô Ngọc nói có đạo lý, huống chi còn có Ngân Hoa Hào thuyền viên cùng hai đứa bé bảo hộ ta đây. Tiết Liên bất đắc dĩ, Hắc Kim bọc thép đằng không mà lên, hướng trong mây tầng. Một phút sau, trong tầng mây chiến đấu dẫn đầu vang dội. Địch thuyền Hồng Toản Vương Tử Hào, tại dưới trạng thái ẩn thân lặng yên đột nhập vòng cực bắc tầng khí quyển. Đồng thời bắn ra 10 cái ngụy trang tín hiệu, nhiễu loạn Ngân Hoa Hào radar. Ngân Hoa Hào gặp chiêu phá chiêu, hướng không trung không ngừng phát xạ radar pháo, tại tầng mây bạo tạc, dò xét địch thuyền tín hiệu, phát hiện địch thuyền chuẩn xác vị trí về sau, Ngân Hoa Hào lập tức thông chi Tiết Liên Hắc Kim bọc thép, lập tức tập kích địch thuyền. Hắc Kim bọc thép nghe tiếng hành động, ngay tại Tiết Liên tới gần địch thuyền, mở ra quấy nhiễu khí quấy nhiễu đối phương radar cùng hệ thống điều khiển một nháy mắt. Hắc Kim bọc thép nội bộ truyền ra một đạo tiếng cảnh báo cảnh cáo. Bản giáp người máy hệ thống lọt vào virus xâm lấn, thỉnh lập tức chặt đứt người máy kết nối cùng mạng lưới liên lạc hệ thống. Hoán đổi tới tay động hình thức điều khiển bọc thép. Làm sao có thể? Cái này thế nhưng là đế quốc mới nhất tường lửa. Chấm ngoặc kép, không gì sánh được kinh ngạc Tiết Liên. Bỗng nhiên nghĩ đến một người quen cũ. Tinh Lan, quả nhiên là ngươi sao? Tiết Liên từng là Tinh Lan bạn học cùng lớp, há có thể không biết vị này đế quốc phản đồ thực lực. Tinh Lan công chúa kỹ xảo lái, nhưng nàng phù văn thiết kế thế nhưng là đỉnh tiêm. Năm đó, Tinh Lan công chúa phản bội chạy trốn chỉ bài sát về sau, bị lão sư của nàng phù văn thư thánh Tu La Đinh cho rằng là cả một cái quân khu tổn thất. Phải biết, lệ thuộc vào quân bộ quân chính quy, hết thảy mới không đến 100 cái quân đội. Tu La Đinh mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng cũng chứng minh Tinh Lan công chúa tại máy móc cùng linh văn thiết kế phương diện hiếm thấy thiên phú. Nghe nói, nàng thiên phú nhưng cùng mất tích truyền kỳ hacker trường cao đẳng sư phạm đánh đồng. Tiết Liên theo đồng bộ kho bên trong xoay người nhảy ra, trực tiếp cho hệ thống kéo áp, hoán đổi dùng tay hình thức thao tác, lập tức cúi người ghé vào chật trội bàn điều khiển bên trên. Phảng phất nằm sấp cưỡi motorcycle, chổng mông lên, trên thân cái chụp vào một tầng tựa như trứng màng hơi mờ quần áo bó. Nàng đóng lại tất cả hệ thống điện tử, chỉ để lại cơ bản nhất nhìn ban đêm tác dụng, lấy toàn bộ dùng tay hình thức truy kích Hồng Toản Vương Tử Hào. Kết quả, Hồng Toản Vương Tử Hào lại quay đầu liền chạy, một cái bọc thép, một chiếc phi thuyền, một cái đuổi theo, một cái chạy. Tại hắc dạ tầng mây bên trong cuồn cuộn, Tiết Liên mỗi lần tới gần địch thuyền, đều sẽ bị cường đại hỏa lực bức lui, nhiều lần tránh đi đỏ thứ mini đạn đạo. Song phương rằng co không xong, chỉ có thể hao tổn thời gian. Nàng bận bịu liên hệ công chúa. Công chúa, quân địch còn tại trì hoãn thời gian, thích khách rất có thể đổ bộ. Biết rõ, Tùng Phong đảo, bao phủ hải đảo trên không thủy mẫu minh thú, đã sớm bắt đầu công kích công chúa. Xuân Oa Thu Thiền hoán đổi thành hình người chiến giáp, tại thủy mẫu trong đám mạnh mẽ đâm tới. Chiến giáp vai pháo không ngừng oanh kích minh thú, trong tay quơ kiếm quang, lung tung chặt chém, trên không trung hấp dẫn một nửa minh thú công kích. Trên bờ cát, Bạc cây hào bên trong mấy chục tên thân thủ thoăn thoắt chiến đấu viên đã toàn bộ ra khoang thuyền. Cầm súng, rút kiếm, dẫm lên phi luân, tại bãi cát trên mặt đất cùng không trung. Đem công chúa trong trong ngoài ngoài vây quanh một vòng lại một vòng. Nhưng người nào cũng không có đối phó minh thú kinh nghiệm. Trận hình phòng ngự có chút chật vật. Những này thủy mẫu minh thú chỉ có nhân thể lớn nhỏ. Nhìn như tới lui rất chậm. Lại có thể đột nhiên ra tốc cận thân tập kích. Hành tung cực kỳ quỷ mị. Vô Ngọc tử thủ tại công chúa bên cạnh. Kiếm của hắn kích động tác phi thường buồn cười. Cứng nhắc. Nói là mỏ mẫm kê nhi chém lung tung cũng không đủ. Nhưng là rất kỳ quái. Hắn luôn có thể một kích chính xác minh thú tử huyệt. Một kiếm một cái thủy mẫu. Lấy về phần hắn một người giết địch số lượng. Lại vượt qua phi thuyền hộ vệ đội tổng cộng. Cùng lúc đó, Trầm Ngư chính công chúa cũng tại vung kiếm phòng ngự. Mặc dù không đạt được kiếm linh võ sĩ nhập môn trình độ. Nhưng nàng lại có một thanh uy lực không tầm thường bản mệnh kiếm. Bản mệnh kiếm tự mang cao độ tinh khiết ngưng tụ linh lực. Nàng một mực vung kiếm là được rồi. Kiếm của nàng kích động tác cũng sư xuất danh môn. Rất có đại sư phong phạm. Động tác cực kỳ thực dụng. Đâu ra đấy. Cơ hồ không nhìn thấy lỗ thủng. Không tầm thường kiếm thuật. Tăng thêm cường hoành bản mệnh kiếm. Lực chiến đấu của nàng thậm chí tại Vô Ngọc phía trên. Đáng tiếc không có Vô Ngọc như thế vận khí. Làm không được một kiếm một đầu minh thú. Theo vung kiếm số lần thêm vào. Lực lượng của nàng suy giảm rất nhanh. Nhiều lần bị thủy mẫu minh thú cách kiếm ngã nhào xuống đất. Cũng may có Vô Ngọc ở bên cạnh. Luôn có thể đánh chết tập kích thủy mẫu. Công chúa lập tức đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Chẳng biết lúc nào lên. Chung quanh chiến đấu viên đều đã toàn bộ ngã xuống. Một tấm lặng yên im ắng lá bài. Xẹt qua mỗi một cái chiến đấu viên cái cổ. Mặc dù không chết, nhưng cũng trúng độc hôn mê. Chỉ bài sát tay, sẽ không miễn phí giết người. Cùng lúc đó, lá bài cũng theo ngân hoa phi thuyền lỗ thủng chui vào. Từ nội bộ xuyên thủng warp drive. Oanh, ngân hoa phi thuyền nổ tung. Ánh lửa dâng lên bay lên không. Chiếu sáng toàn bộ bãi cát. Vỡ nát phi thuyền hài cốt một nháy mắt xung kích chiến trường. Nhưng mà những mảnh vỡ này. Cũng không có chính xác công chúa cùng Vô Ngọc. Ngược lại đụng giết mấy đầu công chúa bên người thủy mẫu minh thú. Không chỉ phi thuyền mảnh vỡ không một chính xác công chúa. Liền liền bay tập mà đến lá bài. Cũng cầm công chúa không có chút nào biện pháp. Một chương chương lá bài vạch đến công chúa bên người lúc hoặc là bị một trận yêu phong quấy nhiễu. Phi hành quỹ tích, giết lầm minh thú, hoặc là công chúa vừa vặn cúi đầu xuống. Lá bài vẫn là giết lầm minh thú, hoặc là liền bị Vô Ngọc không có kết cấu gì vung kiếm. Bổ ra lá bài, chẳng biết lúc nào, một cái dáng vóc cao gầy, xương gò má đột xuất, vẽ lấy hồng sắc nhãn ảnh nam nhân, xuất hiện ở trên bờ cát. Chính là chỉ bài sát phương phiến di, hồng toàn vương tử, Sky, hắn chỉ là tự xưng hồng toàn vương tử, không phải là hoàng tộc người, cũng không có bất luận cái gì vương tử khí chất, có chỉ là, giết người không chớp mắt lạnh lùng cùng quỷ mị yêu diễm. Ở trước mặt hắn, ngân hoa hào bạo tạc, hộ vệ đội cũng toàn quân bị diệt, trên bờ cắt người sống. Chỉ còn lại Trầm Ngư công chúa cùng một cái thường thường không có gì lạ nhỏ tên hộ vệ. Hai người vận khí có thể xưng kỳ tích. Hắn lá bài có thể tìm được lỗ thủng hủy diệt một chiếc phi thuyền. Lại ngay cả hai cái nhập môn võ sĩ cũng giết không được. Hắn quay đầu mắt nhìn chung quanh đạn đạo hố. Lại càng kỳ quái. Đạn đạo không nhưng lại rời vị trí. Mà lại khư linh đạn đầu toàn bộ không nổ nổ. Cái này thế nhưng là Tinh Lan công chúa thiết kế hàng hệ điện thống. Vận khí, đã rất khó giải thích loại hiện tượng này. Cũng vượt xa khỏi Tinh Lan công chúa tình báo dự tính. Tòa đảo này mơ hồ lộ ra quỷ dị khí tức. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Quay người lại, Trầm Ngư công chúa đang cầm kiếm hướng về phía hắn. Ta cùng chỉ bài sát làm không liên quan. Có ai sẽ giết ta một cái tay trói gà không chặt vô dụng công chúa? Một đôi sắc bén như điện đỏ mắt nhìn chằm chằm công chúa. Sky nhìn tới nhìn lui. xác định trước mắt thiếu nữ chỉ là một cái bộ dáng thanh thuần, dáng vóc thon gầy lại có lồi có lõm bình hoa. Có thể nàng đối mặt cường địch khí thế lại không chút nào khẩn trương hoặc sợ hãi, phảng phất chắc chắn tự mình sẽ không chết. Ánh mắt bình tĩnh mà chăm chú, lại có thể có người có thể quấy rầy Tinh Lan công chúa thiết kế đạn đạo hàng điện. Trầm Ngư công chúa như thế chiêu binh mãi mã, là nghĩ bước lên chính đàn sao? Trầm Ngư công chúa cùng Tinh Lan công chúa từ nhỏ đã không hợp nhau lắm. Chuyện này người qua đường đều biết, nàng đoán được lần này tập kích là Tinh Lan bày kế. Thậm chí còn tận lực đẩy ra Lý Diêu. Đây là trong cung đình vụ, ngươi không cần thiết là Tinh Lan tỷ tỷ bán mạng. Muốn tiền ta có thể cho ngươi. Ngươi làm bộ nhiệm vụ thất bại liền có thể trở về. Trong cung đình vụ, Sky nhếch miệng cười, vốn định cười ra vương tử yêu nhã vị, kết quả cười rất làm người ta sợ hãi. Tiêu chuẩn sát thủ cười. Mặc dù không tại một cái cung đình, có thể ta cũng là vương tử a, sao có thể chịu đựng thất bại loại sự tình này đâu. Trầm Ngư công chúa vẫn tỉnh táo trì hoãn thời gian. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, ta hôm nay vận khí phá lệ tốt, ngươi khả năng giết không được ta. Xin lỗi, công chúa, theo nhìn thấy một khắc kia trở đi, vận khí của ngươi liền sử dụng hết. Sky không còn nói nhảm, lập tức rút ra hắn Tây Dương thức kiếm. Đây là đem ma kiếm, xích huyết kiếm lưỡi đao vừa ra. Hủy thiên diệt địa thị huyết linh ép một nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Công chúa cùng Vô Ngọc nhục thân nhịn không được, cầm kiếm quỳ một chân trên đất, bị kiếm áp nghiền thổ huyết. Sky nâng lên thân kiếm, chuẩn bị tự mình chính tay đâm công chúa, lại ngoài ý muốn có chút kích động. Thân là chỉ bài sát hoa bài một thành viên, giết một phàm nhân quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng ngài dù sao cũng là đế quốc công chúa, ta nghĩ cũng không có gì có thể hổ thẹn. Nói như vậy, chập chờn đống lửa làm nổi bật, bỗng nhiên huyết quang lóe lên, một kiếm hạ xuống, đột nhiên, một cái thấp kém thủ công đạn pháo đánh vào trên lưỡi kiếm. Căn bản không có nổ, nhưng cũng đủ để đục oai lưỡi kiếm. Sky ngẩng đầu nhìn lại, một cái cũ nát màu vàng hình người chiến giáp, từ không trung minh thú trong đám bay thẳng xuống dưới. Sky không làm hắn nghĩ, thuận thế đưa tay, một kiếm vỗ tới. Màu đỏ kiếm ảnh một nháy mắt phá hủy chiến giáp. Hai cái cưỡi vai xếp chồng người tiểu nữ hài, theo giữa không trung đến rơi xuống. Trên không trung tê tâm liệt phế hô to. A a a, cứu mạng a, đồ đần, đừng hô, nhóm chúng ta là tới cứu người khác mệnh. Ta biên không nổi nữa. Cứu mạng a a, Sky nhíu mày, hắn một kiếm này xuống dưới, lại vẫn lưu lại người sống. Cái này hai bán thú nương cũng không có gì đặc thù linh lực. Kỳ quái, Tinh Lan công chúa trong tình báo chỉ làm cho hắn trọng điểm chú ý một cái tên là Vô Ngọc tuổi trẻ nam nhân. Cái này hai bán thú nương chuyện gì xảy ra? Một đạo màu đỏ tay ảnh trong nháy mắt nhô ra, trên không trung bắt lấy hai nữ oa, đem nàng nhóm treo trên bầu trời bóp ở cùng một chỗ. Hắn lúc này mới phát hiện hai nữ oa trên thân lại lưu lại một đạo cực kỳ bí mật, lại cực kỳ mỏng manh kiếm khí. Vừa rồi, chính là đạo này mỏng manh kiếm khí bảo hộ nàng nhóm tại cơ giáp hủy diệt lúc bình yên vô sự rớt xuống tới. Hắn không có thời gian nghiên cứu hai nữ oa, cũng không quan tâm kiếm khí từ đâu mà tới. Thân là chỉ bài sát hoa bài thành viên, hắn càng không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Lòng bàn tay một nắm, đang muốn cách không giết chết hai người, đột nhiên phát hiện thị huyết thủ ảnh lại không cách nào phá phòng kiếm khí. Chẳng biết lúc nào, một đạo tuấn nhổ thanh y thân ảnh bưng bọt biển bốc lên bia chén, xuất hiện tại quang ảnh chập chờn đống lửa bên cạnh. Tinh Lan công chúa không có nói cho ngươi có ít người không thể đụng vào sao? Nói bao nhiêu lần cảm thấy không hợp lý địa phương, nhất định là phục bút. Lặp đi lặp lại viết Sky nâng lên Tinh Lan công chúa tình báo không đúng. Bạch viết sao? Hắn cũng không nhận ra Lý Diêu cùng hai đứa bé. Mỗi lần nghĩ viết điểm không đồng dạng đồ vật, luôn luôn bị độc giả kiên nhẫn đánh bại. Ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?